Dược môn tiên y, chương 94, quay trở về. Góc truyện audio.com. Đường Ninh đặt chén trà xuống, đứng lên, nói, nếu Trịnh gia chủ đã nói thế, vậy ta đi theo ông một chuyến. Tô gia chủ vui mừng, nói ngay, đa tạ đường sư, khu vực của bát đại gia tộc là khu quý tộc trong Nhạn Thành. Ngồi xe ngựa nửa ngày mới tới, đợi xe ngựa dừng lại. Tô gia chủ nói với Đường Ninh, đường sư, nơi này là Tô gia ta. Đường Ninh xuống xe, nhìn tòa nhà khí phái, nhẹ gật đầu, rồi đi vào với ông. Đầu tiên Tô gia chủ mời hắn ngồi trong đại sảnh một lát, rồi mang hắn đi quanh phủ một vòng, có chút khẩn trương nhìn hắn, sợ trong phủ có nơi không tốt, hay có tai họa gì đó. Đường Ninh thấy ông ta khẩn trương, không khỏi nở nụ cười, nói, Tô gia chủ đừng lo lắng, trong phủ ông rất tốt, không có tai họa gì cả, có điều, gần nhất sẽ có người về nhà, hơn nữa truyền tin tốt, khí vận trong phủ vì vậy mà lên cao. Nghe vậy, Tô gia chủ vui mừng, lúc này ông chắp tay cúi thấp đầu, đa tạ đường sư, nhận cắt ngôn của đường sư, trên mặt ông khó nén vui vẻ. Nói, đường sư, ta sai người chuẩn bị đồ chay. Đã gần chưa? Xin đường sư ăn cơm đã hẳn về. Lát nữa ta để người đưa đường sư về. Đường Ninh cười cười, nói, không cần, ta còn có việc muốn làm. Không thể ở đây dùng bữa. Nàng vì giúp cho Trịnh gia có một ân tình. Chuyện đã xong, dĩ nhiên không ở lâu. Hơn nữa, Tô gia này sẽ tìm đến Trịnh gia. Mấy gia tộc trong thành sẽ ngồi không yên. Nàng vẫn nên về để chuẩn bị lên đường rời khỏi đây. Nghe hắn nói có việc phải làm, Tô gia chủ không dám cưỡng cầu nữa. Liền liếc mắt giả ý một cái. Không bao lâu, có một tỳ nữ mang hộp quà lên. Ông lấy hộp quà mở ra, tự tay đưa ra trước. Nói, đường sư, ta có một gốc nhân sâm ngàn năm, tặng đường sư tạ lễ, cũng muốn với đường sư kết thiện duyên. Nghe nói nhân sâm ngàn năm, lòng Đường Ninh khẽ động. Nhân sâm ngàn năm đặc biệt chân quý, có tiền cũng không mua được. Cái này tặng nàng, đã quá coi trọng. Mắt nàng đảo qua hộp nhân sâm ngàn năm, thấy dâu sâm bảo quản hoàn chỉnh, hình dạng phẩm cấp đều là thượng phẩm. Vậy là nàng dừng một chút, liền tiếp nhận nhân sâm ngàn năm. Nói, vậy thì ta nhận, coi như đáp lễ, ta cũng tặng một thứ. Tay vừa chuyển, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Trong này có một viên giải độc hoàn, có thể giải bách độc. Tuy nói nhân sâm ngàn năm chân quý, nhưng giải độc hoàn mà nàng luyện chế cũng đặc biệt chân quý. Dù độc gì, chỉ cần nó, đều có thể trừ độc bảo vệ mạng sống. Vạn kim khó cầu, Tô gia chủ tiếp nhận, nhưng không quá để trong lòng. Giải độc hoàn có ngàn loại, nhưng có thể giải được bách độc là cực ít. Tuy vậy, ông vẫn nói lời cảm tạ. Đa tạ đường sư, ngược lại, đem giải độc hoàn cất đi. Lúc này, ông ta vạn vạn nghĩ không ra. Một ngày nào đó trong tương lai, chính viên thuốc nhỏ như đậu đen này cứu ông một mạng. Sau khi nàng trở về Trịnh gia, tìm lão hòa thượng thương lượng, sau đó nàng đi chuẩn bị. Dù sao nàng không có ngự khí để đi, chuyến trở về này đường xá còn dài. Người Trịnh gia biết hắn muốn đi, vốn định cho hắn xe ngựa với mã phu, nhưng cuối cùng Đường Ninh chỉ lấy ngựa làm thú cưỡi, từ biệt bọn họ, một thân một mình quay trở về. Cách chương